kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, Đại Vu lão để ta tại hội giao lưu về sau lại lựa chọn lãnh địa, hẳn là xem trọng ta, muốn để ta lấy được một cái thành tích tốt, thu hoạch được một mảnh tốt lãnh địa. Nghĩ như vậy, Lục Thần mắt sáng rực lên. Hắn đã quyết định, trong lần chiến đấu này toàn lực ứng phó, lấy thu hoạch được man tộc coi trọng. Chỉ là, suy tư Lục Thần, nhìn một chút giao diện thuộc tính, sắc mặt thoáng âm trầm xuống tới. Hồng Điệp, huyết nhục chi cảnh chiến đấu là thế nào? Một đối một, vẫn là man thể đối man thể, man cốt đối man cốt. Lời này để cơ Hồng Điệp hơi có chút do dự, nhưng rất nhanh, nàng liền mở miệng nói, huyết nhục chi cảnh, chư vị đại nhân căn bản không coi trọng, bởi vậy, căn bản không phân man cốt, man thể, mà lại, đối chiến phương thức, cũng là xa luân chiến, hai châu mỗi bên cạnh lựa chọn chọn mạnh nhất 100 vị chiến sĩ. Chiến sĩ đi lên về sau, có thể một mực chiến đấu, mãi cho đến bị người khác đánh bại, cho đến cuối cùng ai không cách nào lại phái chiến sĩ xuất chiến, ai liền lạc bại. Lời này để Lục Thần ánh mắt híp lại. Không phân man cốt man thể sao? Cứ như vậy ta cảnh giới liền có chút yếu a. Lục Thần xưa nay sẽ không xem trọng mình, mặc dù vừa rồi hắn một người đánh bại hơn 30 man cốt chiến sĩ, nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng Lục Thần minh bạch, hắn vượt cấp mà chiến, chỉ là khi dễ những cái kia man cốt chiến sĩ không có tốt huyết thống, không có tốt võ kỹ mà thôi. Mà Vân Châu cùng man tộc khế ước giao lưu chiến, song phương phái ra chiến sĩ, tất nhiên là hoàng kim huyết thống đặt cơ sở, thậm chí xuất hiện thần cấp cao thủ dòng dõi, đệ tử đều là có khả năng. Đối mặt cường giả như vậy, Lục Thần đừng nói vượt cấp mà chiến, không bị bị người vượt cấp liền không tệ. Bởi vậy, hiện tại Lục Thần, cảnh giới thấp trở thành nhược điểm. Không được, lấy hiện tại trên thực lực đi. Ta dù là sức liều toàn lực, cũng chỉ có thể chiến thắng một hai người. Vận khí không tốt, đụng phải cường giả lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp lạc bại. Trực tiếp lạc bại, không có chiến thắng một cái. Đây cũng không phải là Lục Thần nguyện ý tiếp nhận. Lục Thần nghĩ đến tự thân cảnh giới có chút thấp, cơ Hồng Điệp cũng muốn đến. Nàng thông minh, trực tiếp an ủi Lục Thần. Phu quân đại nhân, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Đại Vu lão cũng biết ngươi là man thể. Bởi vậy, ngươi chỉ cần đánh bại một người, liền có thể để Đại Vu lão thỏa mãn. Vấn đề là một người, ta cũng không nhất định có thể đánh bại a. Mà lại, xám xịt xuống tới cũng không phải lựa chọn của ta. Trừ không muốn xám xịt hạ tràng bên ngoài, Lục Thần còn muốn vì man tộc nhiều thắng được một chút đồ vật. Không có biện pháp, người đều là cái mông quyết định đầu. Mặc dù Vân Châu cũng nhận tà ma xâm hại, nhưng Lục Thần tại man tộc bên này, hắn tự nhiên muốn vì man tộc đạt được lợi ích, không thể lấy dạng này cảnh giới đi chiến đấu. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần trực tiếp đứng lên. Phu quân đại nhân, nhìn thấy Lục Thần trực tiếp đứng lên, cơ Hồng Điệp hỏi thăm một câu. Đối với cái này, Lục Thần không có trả lời, mà là trực tiếp mở miệng nói, hiện tại khoảng cách hội giao lưu còn có bao nhiêu thời gian? Thời gian hẳn là còn có chừng một tháng. Một tháng đủ. Nghĩ như vậy, Lục Thần hướng phía những người khác mở miệng nói, các ngươi tại nơi này ăn chút đồ vật, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi nói xong, không để ý những người khác kinh ngạc, Lục Thần vọt thẳng hướng về phía đồ đằng trụ bên cạnh đại thần miếu. Nơi đó là Đại Vu lão ở lại địa phương. Bởi vì vương tử thân phận, Lục Thần yết kiến Đại Vu lão cũng không cần quá nhiều thông báo. Nhìn thấy Lục Thần có chút cấp bách biểu lộ về sau, Đại Vu lão cười một chút, ngươi cái biểu tình này là biết cùng Vân Châu hội giao lưu sự tình. Ta toàn bộ biết, ai, nguyên bản ta không muốn nói, là muốn cho ngươi giữ vững bình tĩnh tâm thái, hảo hảo tăng lên mình thực lực. Hiện tại ngươi biết cũng tốt, không cần quá sốt ruột. Ngươi còn trẻ, lần này hội giao lưu cũng không cần ngươi chọn đại lương. Đối với cái này thế giới người mà nói, thực lực tăng lên, cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Chậm rãi tu luyện mới là chính đồ. Bởi vậy, Đại Vu lão không muốn cho Lục Thần áp lực. Hắn cũng không cho rằng Lục Thần có thể tại ngắn ngủi trong một tháng liền đem thực lực tăng lên tới man cốt. Đương nhiên, một chút tà phái năng lực là có khả năng để Lục Thần tiến giai, nhưng điểm ấy vô luận là Đại Vu lão vẫn là Lục Thần mình cũng sẽ không sử dụng. Như thế tà phái năng lực, mặc dù có thể tăng lên thực lực, nhưng lại sẽ hủy tự thân căn cơ. Đối với Lục Thần, Đại Vu lão nói rất rõ ràng, nếu như là cái này thế giới người, lúc này chỉ có thể trở về cố gắng tu luyện. Nhưng Lục Thần khác biệt, Đại Vu lão mặc dù tốt tâm để hắn ổn định lại tâm thần tu luyện, nhưng đối với Lục Thần mà nói, tĩnh tâm tu luyện, tăng lên thực lực chậm nhất, thỏa thích chém giết mới có thể để cho Lục Thần nhanh chóng tăng lên. Mà Lục Thần lần này tới chính là để Đại Vu lão phê chuẩn hắn ra ngoài. Đại Vu lão, khoảng cách hội giao lưu còn có một đoạn thời gian, ta muốn cùng theo Tiên Phong Doanh ra ngoài chiến đấu một chút, còn xin Đại Vu lão phê chuẩn. Lời này để Đại Vu lão có chút nhíu mày. Ta nói, ngươi không cần phải gấp, thời khắc sinh tử chiến đấu, quả thật có thể tăng lên thực lực, nhưng ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là cảm ngộ lấy được công pháp. Làm ngươi tu luyện tốt về sau, chiến đấu sự tình sẽ không thiếu ngươi. Nói thật, Đại Vu lão nói rất đúng, nếu như là phổ thông man nhân, dựa theo Đại Vu lão nói, mới có thể tốt nhất tăng lên thực lực. Làm sao? Lục Thần cũng không phổ thông. Đại Vu lão, ta như vậy căn bản là không có cách tính xuống tới tâm đến. Vẫn là để ta đi. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Nhìn xem Lục Thần kiên trì khuôn mặt, Đại Vu lão trầm mặc một chút. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng mở miệng nói. Ta biết, ta sẽ an bài ngươi đi Tiên Phong Doanh. Nhưng phải nhớ kỹ, đi nơi đó về sau, ngươi muốn đi theo những người khác xuất chiến, mà lại hết thảy đều phải nghe lĩnh đội. Ta minh bạch. Đạt được sau khi đồng ý, Đại Vu lão lại lôi kéo Lục Thần hàn huyên mấy câu, mới khiến cho Lục Thần rời đi. Mà tại Lục Thần rời đi về sau, Đại Vu lão nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt có chút bi thương. Ai, các người đều là man tộc Ân Huệ Lang, nhưng cái này thế đạo, cái gì thời điểm mới có thể kết thúc a? Đối với Lục Thần, Đại Vu lão rất là hài lòng. Mặc dù Lục Thần có vì mình tranh thủ lợi ích ý nghĩ, nhưng hắn cũng muốn để cái khác man nhân qua càng tốt hơn. Mà đối với điểm này, Đại Vu lão cảm giác đến, vô luận là ở đâu bên trong, quan tâm tộc nhân mình người cũng sẽ không để người chán ghét. Đặc biệt là Lục Thần vì tộc nhân nguyện ý tại thời khắc sinh tử ma luyện mình, dạng này quên mình vì người tinh thần, xác thực đáng giá Đại Vu lão cảm thán. Đương nhiên, đối với Đại Vu lão cảm thán, Lục Thần cũng không biết. Nếu như biết, hắn sẽ trực tiếp phủ định Tam Liên. Ta không phải, ta không có, đừng có đoán mò. Lục Thần bản thân xác thực không có cao thượng như vậy. Hắn chi cho nên ra ngoài, cũng không phải vì tộc nhân xả thân quên chết. Chủ yếu là hệ thống tồn tại. Để Lục Thần muốn trưởng thành, liền nhất định phải kinh lịch chiến đấu. Bất quá, đối với Đại Vu lão suy nghĩ trong lòng Lục Thần cũng không biết. Bởi vậy, trở về Lục Thần cũng không có cơ hội phản bác. Trở lại phủ đệ của mình, những cái kia man nhân còn không có rời đi. đang đợi lấy Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần không do dự, trực tiếp đi đến phía trên, phủi tay, hấp dẫn một đám man nhân lực chú ý. Chư vị huynh đệ, bởi vì một ít chuyện, tạm thời ta không cách nào ra ngoài mở khuếch trương lãnh địa. Nhưng khoảng thời gian này, ta cũng không muốn nhàn rỗi. Bởi vậy, ta tìm Đại Vu lão muốn một chút việc để hoạt động. Ngày mai, ta sẽ đi Tiên Phong Doanh tham dự tà ma chém giết. Đây là chuyện riêng của ta. Các ngươi có thể lựa chọn đi hoặc không đi. Đương nhiên, có đi hay không các ngươi đều là huynh đệ của ta. Lục Thần tại để những cái kia man nhân lựa chọn. Nhưng Lục Thần vừa rồi biểu hiện, đã chinh phục những cái kia man nhân. Bởi vậy, Lục Thần không có để một người lùi bước. Điện hạ, nói những này làm gì? Ngươi đi nơi đó, ta liền đi nơi đó. Đúng đấy, Vương tử điện hạ, ta đi theo ngươi. Tiên Phong Doanh, ta chính là từ nơi đó ra, lại trở về cũng không có gì. Lão đại, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Man nhân thanh âm có chút rối bời, nhưng tất cả thanh âm đều tại chi viện Lục Thần, mà cái này cũng làm cho Lục Thần trên mặt lộ ra ý cười. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.